Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, Hắc thủy ao trên cây mãng. Lúc này ta cũng không quản được nhiều như vậy, kìm nén một hơi, một đường hướng phía thôn phía tây phi nước đại, mảy may không dám dừng lại, cảm giác cái này vừa chạy liền chân không chạm đất, giống như là bay lên, một bên tìm ta còn một bên nhìn. Nhìn xem có hay không âm sai đuổi theo ta tới. Chỉ có trong thôn mấy người kia một mặt ánh mắt kinh ngạc. Cũng không có cùng âm sai phát hiện được ta tung tích. Còn tốt, chỉ cần trốn ra cái thôn này. Đến Long Tu chân nhân nói tới cái kia Sâm La Lâm. Kia là một mảnh hoang vu chỗ. Chỉ muốn đến nơi đó, ta liền có thể tạm thời an toàn. Kìm nén một hơi, ta liền một trận mãnh chạy. Cũng không biết chạy bao lâu, thẳng đến chạy đến ta rốt cuộc không chạy nổi thời điểm. Phát hiện mình đã thân ở một mảnh hoang vu chỗ, mà ta tại cách đó không xa thấy được một cái cùng loại với cột mốc biên giới tảng đá. Phía trên khắc lấy ba chữ to Sâm La Lâm, nơi này cùng hắc bạch rừng rậm có chút tương tự, tối thiểu bên trong thực vật đều là đen trắng. Ta đứng tại Sâm La Lâm cột mốc biên giới trước thật sâu thở dốc mấy hơi thở. Đến bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Liền kém một chút, liền rơi vào kia hai cái âm sai trong tay. Không cảm kích không được một chút cái kia hoành không xuất hiện nữ nhân. Đã cứu ta một mạng. Ta nghĩ lúc này Long Nghiêu chân nhân bọn hắn có lẽ đã phát hiện ta tự mình một người chạy ra ngoài. Bọn hắn bị ta cách dùng khí tràng khống chế được, một lát khẳng định ra không được, cho dù là kia pháp chuẩn bị phá, bọn hắn hẳn là cũng không dám ra đến, bên ngoài nhiều như vậy âm sai ở trong thôn chặt chẽ kiểm tra. Bọn hắn nhân số lại nhiều, dễ dàng nhất bạo lộ, ta kiếm ra đến cũng là dính tốt đại vận khí, đụng phải một cái giống như chúng ta trà trộn vào đến người sống. Hơn nữa còn là một cái nữ, thật không phải nữ nhân kia đến cùng là cái gì đến. Ngược lại là thủ đoạn thật là lợi hại, trực tiếp dám cùng kia âm sai động thủ. Nếu là ta đã sớm dọa run chân, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, bình phục một hạ tâm tình, ta liền đi vào cái này Sâm La Lâm bên trong, thận trọng đi lên phía trước. Sâm La Lâm, chỉ nghe danh tự này liền rất khủng bố. Ta không thể không gấp bội cẩn thận, nơi này thực vật cùng hắc bạch rừng rậm rất giống, nhưng là muốn so hắc bạch rừng rậm trong thực vật lớn hơn rất nhiều. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút tiểu dã thú tại trong rừng cây đi tới đi lui. Những này tiểu động vật từng cái dáng dấp hình thù kỳ quái. Tất cả đều là ta chưa từng gặp qua, khác biệt duy nhất chính là cái này Sâm La Lâm bên trong cũng không có những cái kia dũng động nham tương hố lửa. Ngược lại là có chút không ít hồ nước. Bên trong tất cả đều là đen kịt nước đọng, tản ra một cỗ nồng đậm hắc khí. Ta nhìn thấy những này hắc thủy hố thời điểm, liền có một loại cảm giác. Cảm giác cái này hắc thủy hố so kia dũng động nham tương hố lửa còn kinh khủng hơn. Bởi vì ta có thể cảm giác được nước này trong hầm có cực kỳ nồng nặc sát khí. Từ khi đi đến cái này Sâm La Lâm về sau, trong càn khôn túi Mao Sơn Đế Linh cùng phục thi pháp thước đều có phản ứng. Một cái phát ra rất nhỏ đinh linh linh tiếng vang, một cái khác thì hồng mang bắn ra bốn phía, nhắc nhở ta giờ này khắc này tình cảnh nguy hiểm, thật vất vả, ta mới thúc giục linh lực. Đem cái này hai kiện pháp khí áp chế xuống, tiếp tục thận trọng hướng phía trước đi đến. Tại Sâm La Lâm bên trong đi ước chừng có 7-8 dặm lộ trình thời điểm, trên đường đi cũng không có gặp được cái gì hung hiểm, để cho ta còn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Luôn cảm thấy đi vào cái này truyền thuyết bên trong 10 phần hung hiểm chỗ, không gặp được chút gì sự tình còn có chút không qua được. Ngay tại ta có ý nghĩ này thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái hắc thủy hố. Kia hắc thủy trong hầm đột nhiên ưng ực bốc lên một chuỗi dài bọt khí. Ngay sau đó liền có một cái quái vật khổng lồ nổi lên mặt nước. Vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, ta vội vàng dừng lại bước chân. Nhưng gặp kia hắc thủy trong hầm đầu tiên là trồi lên một khối giống như là gỗ mục đồng dạng đồ vật. Ngay sau đó liền hai con mắt màu trắng, không có mắt nhân. Đang lúc ta ngẩn người thời điểm, vật kia liền toàn bộ nổi lên mặt nước, làm ta thấy rõ ràng trước mắt thứ này toàn cảnh thời điểm. Lập tức dọa hít vào một ngụm khí lạnh, không nói hai lời, quay đầu liền chạy, không có cách, không thể không chạy, thứ này cái đầu quá lớn, chừng dài 7-8 mét, có chút dài giống như là cá sấu, toàn thân che kín thật dày lân giáp. Bất quá ta vừa rồi mãnh cong lên, phát hiện quái vật này trên đầu có sừng. Thật đúng là suy nghĩ gì chính là đến cái gì. Mới vừa rồi còn nói tại sao không có gặp được cái gì hung hiểm. Ngay sau đó liền đụng phải một cái mọi người. Đây quả thực là muốn giết ta tiết tấu. Quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện kia mọi người đã từ đen trong ao leo lên. Nhanh chóng di chuyển mấy cái nhỏ chân ngắn. Hướng phía ta nhanh chóng liền đuổi đi theo. Đừng nhìn quái vật này chân ngắn, chạy tốc độ ngược lại là một chút cũng không chậm. Rất nhanh liền cách ta còn có 7-8 mét khoảng cách. Lúc này, ta nhìn thấy trước người có một viên màu đen đại thủ. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tung người một cái liền nhảy lên. Hai tay nhanh chóng chuyển, trong chớp mắt liền bò tới trên cành cây. Hô hô thở, mà lúc này, đầu quái thú kia đã đuổi theo, đột nhiên gian một chút liền đâm vào cái này trên đại thụ. Ta cảm giác cả cái cây đều tại lay động kịch liệt. Ta chân kế tiếp lảo đảo, hơi kém liền ngã rơi xuống, màu đen lá cây rầm rầm rơi vào. Ta bắt lại một cây thân cây, cái này thân hình vừa đứng vững, cúi đầu đi xem quái thú kia thời điểm. Nó cũng tại ngẩng đầu nhìn ta, màu trắng mắt nhân nhìn không ra một tia thần thái, tự dưng đã cảm thấy kinh khủng. Ngay sau đó, quái thú kia vòng quanh ta ẩn thân cây to này chuyển hai vòng. Sau đó đung đưa to lớn đầu lần nữa đánh tới, mỗi va chạm một chút, liền một trận thiên diêu địa động. 3-5 lần về sau, cây to này liền đã có chút nghiêng về, đoán chừng lại đụng mấy lần. Cây này chắc là phải bị đụng ngã không thể. Tục ngữ nói tốt, người phải ngã nấm mốc, uống nước lạnh đều nhét kẽ răng, đánh giấm cũng đập gót chân. Đang lúc ta không biết làm sao thời điểm, đột nhiên cảm giác được bên tai truyền đến một trận, từng tia, tiếng vang. Quay đầu nhìn lại thời điểm, dọa hồn nhi đều nhanh bay. Ta nhìn thấy phía sau của ta không biết lúc nào cuộn lại một đầu màu trắng cự mãng. Giờ phút này chính phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Một đôi màu đen mắt nhân trực câu câu nhìn ta chằm chằm. Ta vừa muốn hành động, kia màu trắng cự mãng đồng dạng quái vật liền lập tức cuốn lấy thân thể của ta. Trọn vẹn lượn quanh tầm vài vòng, ta kịch liệt giãy giụa. Mà kia màu trắng cự mãng lại quấn quanh càng ngày càng gấp. Cảm giác xương cốt đều nhanh muốn bể nát. Chỉ có không ngừng thôi động đan điền khí hải bên trong linh lực. Lan tràn tới toàn thân. Mới miễn cưỡng có thể ngăn cản đi qua. Nhưng mà phía dưới đầu kia giống như là cá sấu đồng dạng quái thú vẫn như cũ đang không ngừng đụng chạm lấy. Cây to này liên tiếp đụng 3-5 lần về sau. Cây to này lại cũng khó mà chống đỡ được, ầm vang sụp đổ xuống dưới, đầu kia màu trắng cự mãng cùng ta cùng nhau rơi vào trên mặt đất. Quái thú kia đắc thủ về sau, rất nhanh liền hướng phía ta bên này chạy vội tới, tựa hồ cảm nhận được hung hiểm, đầu kia quấn quanh lấy ta màu trắng cự mãng đột nhiên liền đã thả lỏng một chút, ngẩng cao lên đầu. Nhìn về phía đầu kia giống như là cá sấu mãnh thú. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.